Bác sĩ nguy hiểm, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại bây giờ, bác sĩ có trách nhiệm tâm cùng lòng nhân ái càng ngày càng ít. Thật vất vả tìm được một người thì lại bị đối xử như thế. Nghĩ tới đây, trong lòng Đỗ Gia Khê đầy tức giận, nhắn là người của thời đại trước. Thực chất bên trong có một loại tín ngưỡng. Đỗ Gia Khê vẫn quyết định hỏi kỹ càng một chút. Tiểu cô nương, vậy Trần Thương kia đến cùng có tự ý rời vị trí hay không? Tiểu Lâm lắc đầu, hôm qua, trong khoa còn có. Bác sĩ Viên, bác sĩ Tiểu Trần khẳng định là bởi vì có chuyện khẩn cấp, đi ra ngoài một giờ, thế nhưng sau khi đi ra ngoài không đến 20 phút đã gọi bác sĩ Tân đến hỗ trợ trực ban. Tống Cường này rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Sau khi Tiểu Lâm rời đi, Đỗ Gia Khê liên tiếp hỏi mấy người trong khoa cấp cứu, trong lòng cũng hiểu rõ ràng chuyện này, cũng là bởi vì hiểu rõ cho nên Đỗ Gia Khê lại càng tức giận. Cũng không mua thuốc mà trực tiếp về nhà, mua bút thành văn, một bản thảo lập tức thành hình, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho tổng biên tập Nhật báo An Dương. Tiểu Hạ, ta là Đỗ Gia Khê. Trong lòng Đỗ Gia Khê vô cùng biệt khuất, bác sĩ tốt và ưu tú như Trần Thương càng ngày càng ít, chẳng những không bồi dưỡng nghiêm túc, ngược lại bị xử lý, quả thực là hỗn đản. Xã hội này cần năng lượng chân chính, nhiệm vụ của truyền thông là gì? Không phải chính là truyền bá năng lượng chân chính cho xã hội, dẫn dắt dư luận đúng hướng sao? Mà bây giờ thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc cho một người trẻ tuổi bị hủy diệt sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Tuổi còn trẻ đã phải gánh trên vai tội danh như vậy, hơn nữa còn bị hủy bỏ toàn bộ bình yêu năm nay, ghi lại trong danh sách. Sau này bình chọn chức danh cũng sẽ tham khảo danh sách đó. Rõ ràng là nói cho Trần Thương, tương lai của ngươi xong. Nghĩ tới đây, Đỗ Gia Khê vô cùng tức giận, vô pháp. Vô thiên, cái gì gọi là lạm dụng chức quyền, cái gì gọi là công báo tư thù, lão lãnh đạo. Thế nào? Sau khi kết nối điện thoại, Hạ Vĩnh Đường vội vàng hỏi. Đỗ Gia Khê chém đỉnh chặt sắt nói, ta viết một bản thảo, tối nay ngươi phát ra. Hạ Vĩnh Đường lập tức sững sờ. Hôm nay, đẩy luôn sao, sáng mai được không? Đỗ Gia Khê kiên định nói. Ta nói với ngươi một chuyện, Tiểu Hạ, ta tối hôm chân ta bị thương. Đi tỉnh nhị viện xem bệnh, gặp phải chuyện này. Kết quả sáng sớm hôm nay ta đi tỉnh nhị viện mua thuốc, ta nhìn thấy thông báo phê bình. Ta nghe ngóng một phen mới biết được, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.